Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 500, Hoa Anh Đào Nở Rộ. Hoàng Dung đi ra, Lâm Phàm mấy cái nhảy đi tới Tosuki học viên chỗ cao nhất. Chính là cái kia gỗ kiến trúc tháp lầu, nơi này là học viên, nhưng vẫn là lấy kiến trúc hiện đại là nhiều. Không có cổ đại cung điện rừng vườn tiểu trúc, nơi này thực bị che kín phân định rất tốt, khắp nơi đều có thể thấy có công nhân cắt hai bên đường đi cây nhỏ vườn. Có chút kiến trúc thế nào còn thiên bắc Âu phong cách, cũng có chút kiến trúc lệch hoa hạ phong cách. Đây là Nhật Bản đệ nhất Mỹ thực trường học, vẫn là thổ hào cấp danh môn xử lý học viện. Nakiri Genzaimon có một trai một gái. Nhi tử cưới Nakiri Alice, mẫu thân là Bắc Âu Mỹ nữ. Nữ nhi là Nakiri làm sao tia tuyết. Con rể là trong thôn kế. Cái này hai đôi mẫu nữ cũng là Lâm Phàm vật trong túi. Các nàng nhất định cũng ưa thích trở thành Lâm Phàm vật trong túi. Hơn nữa sẽ thật sâu yêu Lâm Phàm túi. Nguyên lai Tosuki còn có trung đẳng 363 bộ. Khó trách trường học Đại Ly Phổ, xa hơn tháng tỷ số đào thải mà nói, bất kể là kiến trúc, vẫn là khác tài nguyên, nhất định sẽ chống đi rất nhiều đi ra, ít người, kiến trúc trở nên nhiều, cái này cũng có chút vượt quá bình thường. Trung đẳng bộ chủ yếu lấy nấu nướng lý luận, dinh dưỡng học, vệ sinh công cộng học, vun trồng đại cương, kinh doanh học là chủ, đến cao cấp bộ. Đó chính là lấy thực chiến khảo hạch là chủ. Trung đẳng bộ tiêu chuẩn không có cao như vậy. Chỉ cần tại cơ sở lý luận bắt được E đẳng cấp liền có thể. Mà cao cấp bộ là muốn C trở lên. Tháp lầu chung quanh hoa anh đào răng đầy. 4 tháng Nhật Bản chính là hoa anh đào mở. Phiêu tán lãng mạn thời điểm. Lâm Phàm đã đến thần điêu thế giới. Còn chưa từng đi đào hoa đảo. Bất quá cũng gặp qua đào hoa. Đào hoa cùng hoa anh đào đều là 3 tháng hoa kỳ. Bọn họ nhất khác nhiều là đào hoa cánh hoa không có màu trắng. Tên cổ đào hoa, mà hoa anh đào cánh hoa so với mỏng hơi nhẹ, rất dễ dàng bị gió thổi rơi. Thoạt nhìn tương đối đẹp, có lãng mạn chất thơ. Xem khắp núi đào hoa, xem chính là khoe màu đua sắc thống khoái. Lâm Phàm núi lớn đại thủy gặp quá nhiều, bị đích thân hắn mai táng mỹ lệ phong cảnh không phải số ít. Mà Lâm Viên biệt viện, Hoàng cung Hào Đình cũng từng thấy không ít, thỉnh thoảng cũng sẽ cùng Hoàng Dung các nàng ở bên trong ở lâu rung động. Đứng ở chỗ cao, không có mượn ánh mắt kính, nội lực vận chuyển tới mắt du vị, cũng có thể miễn cưỡng thấy buổi lễ tựu trường địa phương. Hiu. Lâm Phàm từ trên lầu tháp chợt lóe, đi tới buổi lễ tựu trường phụ cận, hắn gặp qua thiên quân vạn mã, càng là thấy qua vô số tỷ nữ, nhỏ như vậy chàng đối mặt hắn, ác dơ, không có bất kỳ gợn sóng, thấy từng cái thanh xuân mỹ lệ, thậm chí có nhiều chút trưởng thành lương học sinh giỏi muội. Lâm Phàm đột nhiên cảm thấy phát triển một cái sẽ nấu ăn đỉnh cấp đầu bếp mỹ nữ cũng không tệ. Hoàng Dung tài nấu ăn chính là đỉnh cấp đầu bếp trình độ. Nếu không cũng không cách nào từ Hồng Thất Công nơi đó lừa gạt đến Hàng Long Thập Bát Trưởng. Khiến Hoàng Dung đi ra chơi đùa. Thuận tiện mang ra khỏi một nhóm tốt nhất là vua đầu bếp cấp bậc đầu bếp mỹ nữ. Lâm Phàm thầm nói. Nhìn từng cái ăn mặc váy ngắn muội tử, Lâm Phàm hơi hơi nghĩ vớ vẩn, thu hồi chợt lóe lên hèn mọn. Lâm Phàm đi tới Kyoku Serio, đem Hoàng Dung từ đồng tước thai bên trong gọi ra, sau đó đem một chút vua đầu bếp cấp bậc trở lên thao tác thủ pháp. Cùng với số lớn công thức nấu ăn truyền đến trong óc nàng. Hoàng Dung vóc người càng ngày càng tốt, dung mạo tuyệt thế. Nở nang đầy đặn, mang theo vô cùng ung dung hoa quý. Rốt cuộc chờ một lúc, Hoàng Dung hấp thu xong Lâm Phàm truyền cho nàng kiến thức. Mở ra nàng kia thanh tú thông minh cặp mắt. Phàm nhi, nơi này chính là một cái thế giới khác sao? Hoàng Dung chỉ có từ sách cùng trong video gặp qua kiến trúc hiện đại. Nàng cũng gặp qua hiện đại rất nhiều thứ, cùng với học qua hiện đại rất nhiều kiến thức. Nơi này là hiện đại xã hội. Bắt đầu từ hôm nay, người liền phụ trách Kyoku Serio 3 bữa cơm. Ta lại đưa cái này trường học cùng cái thế giới này tình huống căn bản. Bản đồ truyền tới ngươi trong đầu. Phiền toái Phàm Nhi, Hoàng Dung gật đầu nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.